1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, mọi việc thỏa đáng. Thúc A, ngươi nhắm mắt lại đi, nhìn xem Lý Triệu Khôn cái này trạng thái, Trần Vĩnh Cường có chút lo lắng, lão tử liền sợ hai mắt nhắm lại lên, ngươi hết rồi. Lý Triệu Khôn mắt mở thật to, nháy mắt cũng không dám. Người chậm rãi điểm, phía trước có xe, thấy được, Trần Vĩnh Cường đành phải lấy tốc độ như rùa tiến lên. Liền xe đạp cũng dám siêu hắn xe, nãy nãy cái chân, hắn chỉ muốn mắng chửi người. Thế nhưng là mắng hỗn bất lận Lý Triệu Khôn suy nghĩ nhiều, mà không dám chửi loạn. Cái này biệt khuất sức lực, cũng là khỏi phải đề. Thật vất vả chuyển đến bệnh viện, cửa bệnh viện còn không cho dừng xe, càng là không cho vào. Xa một chút, chặn lấy đường, bảo an đánh lấy gậy điện ngăn ở trước đầu xe mặt. Trần Vĩnh Cường nói, thúc, người trước xuống đi, ta đi tìm địa phương dừng xe. Phòng bệnh nào a? Mặc dù xe đã dừng lại, thế nhưng là Lý Triệu Khôn hai chân vẫn còn đang đánh bệnh sốt rét. Nhà ngươi lão tam gia, Trần Vĩnh Cường chỉ vào ra đón Lý Long nói, sớm gọi qua điện thoại, không có sao chứ. Lý Long vịn Lý Triệu Khôn xuống xe, cảm giác buồn cười, cười cái lông a. Lý Triệu Khôn tức giận vô cùng, vào đi. Lý Hòa gõng ra, nhìn thấy Lý Triệu Khôn cũng không có nhiều lời, dẫn đầu vào trong bệnh viện. Vương Ngọc Lan nằm ở trên giường, rũ cụp lấy mí mắt, yếu ớt, đi qua nghiêm túc, tỉ mỉ kiểm tra. Thân thể nàng không có thói xấu lớn, về nhà bồi bổ thân thể, cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì còn có liên tục đến thăm bệnh, đáp nhi tử yêu cầu, nàng còn được tiếp tục ở lại một ngày. Lý Triệu Khôn đi vào phòng bệnh, ánh mắt của nàng lập tức liền sáng lên, vén chăn lên, xuống đất mang dép nói, ngươi thế nào tới, ta không đến các ngươi nương mấy cái còn không biết được thế nào nhảy nhót đâu. Lý Triệu Khôn vốn là chạy chậm đến tiến đến, cho đến nhìn thấy Vương Ngọc Lan nhảy nhót tưng bừng, hồng quang đầy mặt, mới chắp tay sau lưng khiển trách, có thể có đại sự gì, liền ra cũng không cần. Hại hắn lo lắng vô ích một đêm. Hắn hiện tại cần gấp ngủ bù. Vương Ngọc Lan nói, có thể có đại sự gì? Chính là hôm qua phạm choáng, mấy người bọn hắn chơi đùa lung tung, nhất định phải đem ta đưa bệnh viện tới. Nói xong lại cuống quýt hỏi, ngươi điểm tâm thế nào ăn? Ăn cái rắm. Lý Triệu Khôn phẫn hận nói, lão tử đây không phải lo lắng ngươi nha. Trống không bụng tới, ngươi kiểu nói này, thật đúng là đói bụng. Cái này có cháo thịt, ngươi ăn chút. Vương Ngọc Lan bị Lý Triệu Khôn hai câu này nói mặt mày hớn hở. Đem trên mặt bàn khuê nữ mua cho nàng bữa sáng đưa cho nàng nam nhân. Cái này còn có bánh quẩy, từ bánh ngọt, ngươi mau ăn, còn chưa nguội đâu, mùi vị kia không tệ. Lý Triệu Khôn không chút khách khí tiếp nhận bát. Hút trượt một ngụm, sau khi uống xong, còn đập đi hạ miệng. Làm sao ngươi tới, ngồi xe? Vương Ngọc Lan lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Mấy chục dặm đâu, không ngồi xe lão tử trừ phi theo nửa đêm bắt đầu đi. Lý Triệu Khôn mặt mang vẻ đắc ý, giống như dám ngồi xe là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Ngọc Lan mừng rỡ dị thường, Lý Hòa cũng đi theo thở dài một hơi, bất quá ngược lại đã hỏi tới trọng điểm, mắt thấy hài tử muốn khai giảng, các ngươi khi nào thì đi a? Khi nào thì đi a? Vương Ngọc Lan lại là hỏi mình nam nhân, ta đều nói, ta không đi, nhập miệng bánh quẩy cũng không có ảnh hưởng Lý Triệu Khôn nói chuyện. Vương Ngọc Lan nổi giận nói, ngươi không đi. Ta cũng không đi, như vậy sao được? Lý Triệu Khôn không vui. Ngươi không đi đều được. Vì cái gì ta không thể không đi? Đây là nương mấy cái trước kia liền quyết định thoại thuật. vì lẽ đó giờ phút này Vương Ngọc Lan nói đến ngược lại là rất thông thuận. Chỉ là bức bách tại Lý Triệu Khôn nhiều năm uy phong. Nàng nói đến không khỏi có chút nói quanh co. Ngươi cùng ta so tài. Lý Triệu Khôn rất là không cao hứng. Ngươi vẫn là đi thôi. Trong nhà có thể có cái gì tốt? Tựa như đêm qua, ngươi ăn chính là cái gì? Lý Hòa ở bên cạnh khuyên lơn. Một mình ngươi chưa như vậy vừa vặn. Cũng là, Lý Triệu Khôn còn đang vì tối hôm qua không có ăn. Xong cái kia nửa viên trứng gà cảm thấy đáng tiếc. Vừa nghĩ tới trong nhà không có đàn bà. Hắn thời gian này cũng tây hoảng sợ. Hắn ăn Tết trước trở về cái kia giai đoạn. Hôm nay đi tiểu tức phụ bên kia ăn. Ngày mai đi lão nương nơi đó ăn. Thế nhưng là không ít thu khinh bỉ. Vì lẽ đó à, đi cùng đi, Lý Hòa cho tiếp tục cổ động. Nghe nói Trương sư phó đem sinh ý làm không tệ. Bất quá nhà mình sinh ý, vẫn là phải tự mình nhìn xem. Người đối với hắn yên tâm như vậy. Lúc này Trần Vĩnh Cường tiến đến. Lý Hòa cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Bao lớn chuyện gì? Trần Vĩnh Cường khách khí khoát khoát tay. Hỏi Vương Ngọc Lan, lão thẩm, khỏe chứ? Ai u, để các người đi theo hao tâm tổn trí. Còn dùng tiền, nhìn thấy Trần Vĩnh Cường bao lớn bao nhỏ xách tiến đến đồ vật. Vương Ngọc Lan không thế nào có ý tốt. Nàng vốn chính là chưa bệnh giả bệnh. Lão thúc, người muốn đi Hương Cảng rồi. Trần Vĩnh Cường sau khi vào cửa nghe một điểm. Đi thôi, cũng không phải không được. Lý Triệu Khôn sờ lên cái cằm, tự định giá một cái. Lần này tùy tiện về tới trước. Hắn kỳ thật cũng là hối hận. Dù sao du thuyền sinh ý, hắn không phải tốt như vậy buông xuống. Lý Hòa không đề cập tới còn tốt, nhấc lên liền nâng lên tâm hắn khảm bên trong. Ngươi nói đi, ta nghe. Lý Hòa cho là hắn lão tử muốn ra điều kiện. Lý Triệu Khôn nói, ta muốn phát triển an toàn xe đi. Liền cái này, Lý Hòa coi là nghe theo quan chức. Cái này có thể tính là gì điều kiện? Liền cái này, Lý Triệu Khôn khẳng định nói. Đi, Lý Hòa hào sảng nói. Ta cho ngươi tìm chiếc SUV. Không gian đủ lớn, rộng rãi vô cùng, ngồi khẳng định dễ chịu. Sớp, Lý Triệu Khôn không rõ. Chính là cùng Jeep không sai biệt lắm xe Việt giá. Lý Hòa đi theo giải thích. Phi, Lý Hòa tức giận, ai muốn làm Jeep? Va chạm, như thường chưa kết quả tốt. Kia là, Lý Hòa lần này mơ hồ. Thúc, ngươi có phải hay không muốn ngồi xe tải lớn? Trần Vĩnh Cường linh cơ khẽ động mà hỏi. Chính là cái này xe ngựa, ngồi ổn định, trong lòng ta rất thư thản. Lý Triệu Khôn gật đầu tán thưởng. Ngồi xe tải, Lý Hòa dở khóc dở cười nói. Lái xe, không có một ngày một đêm không đến được. Ai nói lái xe đi Hương Cảng rồi? Lý Triệu Khôn dùng nhìn thằng ngốc đồng dạc ánh mắt nhìn xem nhi tử nói. Không phải còn có máy bay mà. Cái kia còn thành, Lý Hòa lần này ngược lại là minh bạch. Ngươi là ý nói theo trong nhà đi phi trường tỉnh thành đoạn này đường ngồi xe tải. Kia là đương nhiên, Lý Triệu Khôn công nhận lời này. Tiếp lấy nói bổ sung, xuống máy bay về sau, ta cũng phải ngồi xe tải. Thành, quyết định như vậy đi. Lý Hòa quả thực không có không đồng ý đạo lý. Ngày thứ hai, Vương Ngọc Lan xuất viện. Đinh Thế Bình đã đến. Mọi việc thỏa đáng. Bên này tống cơ xe tải là Lý Long tự mình mở. Đến Thâm Quyến sau nhận điện thoại xe tải là Dương Học Văn an bài. Bọn hắn ngược lại vật liệu gỗ. Liên hệ nhiều nhất chính là xe tải. Lý Hòa nhìn xem lão lưỡng khẩu mang theo hài tử đăng ký về sau. Mới tính an tâm, tại tỉnh thành chờ đợi một đêm. Hắn cùng Hà Phương cũng bước lên hồi kinh con đường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.